Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Thì tiếp theo là cái bài kệ ở trong cái phẩm Bát Nhã. Thì phẩm Bát Nhã này nó là tóm kết những cái lời chỉ dạy của Lục Tổ ở trong phẩm Bát Nhã. Thì cái diệu lý của nó rất là sâu sắc trong cái phần bản tâm của mỗi người. Thì ở đây tôi cũng nương theo lời giảng của Hòa Thượng và cũng có cái phân tích rộng thêm trong phần thực hành để cho đại chúng thấy được cái hay của cái pháp thiền tâm. Nó là trực chỉ bản tâm như câu là thấy tánh thành Phật, chứ không phải là cái pháp để chúng ta nương tựa hàng phục những cái vận động của ý nghiệp. Đây tới cái câu là cái phần này tôi chỉ là nương theo cái lời dịch thôi, cái phần âm thì tôi không có đọc. Nói tuy có muôn thứ trở về lý chỉ một, thiền não trong nhà tối thường sanh mặt trời ngược tuệ. Đó là bốn câu, giải thích một lần bốn câu. Đó thì ở đây cái diệu lý của câu này thì tổ nói rằng nói tuy có nhiều thứ, thì thứ là muốn chỉ cái gì, nhưng mà trở về lý thì có một. Đó, cái câu này nó bao hàm cả một hệ thống giáo lý của đạo Phật. Mà nếu mà chúng ta cũng theo cái phân tích ở trên giáo lý thì cũng không muốn rút ra, mà phải trở về ai? Đó, trở về chính mình thì mới thấy được cái tột cùng của hai lời dạy này. Cũng như là đó là nói tiếng ngôn thứ thì về cái hệ thống của đạo Phật, chúng ta thấy những cái bộ kinh như là bộ kinh của bên hệ Nguyên Thủy, rồi qua bộ kinh hệ Đại Thừa, thì chúng ta thấy cái từ nào gọi là rốt ráo. Ở bên Nguyên Thủy thì tôi thấy tới cái từ Niết Bàn, chấm dứt cái mầm mống của nghiệp sinh tử. Còn qua bên Đại Thừa Phát Triển thì những cái từ ngữ như là chân tâm, Phật tánh hay là tâm trí tuệ, tâm mắt nhãn vân vân. Đó thì tùy theo mỗi cái phương tiện của hệ thống giáo lý mà giả lập ra những cái từ đó. Nhưng mà danh từ đó nó nhằm chỉ ở đâu? Đó, nếu mà chúng ta sáng được cái nó là phương tiện đi, nó phương tiện của thiền tâm soi lại bản thân mình rõ được, thì mình thấy quả tình không nguyên riêng gì ở hệ thống giáo lý của Phật, mà cả những giáo lý của mà những đạo khác đi nữa, mà họ biết soi trở về con người để bừng sáng ra thì đều là một trong hai. Đó, mình thấy không? Ở thế gian bây giờ mình thấy đứng trên cái lĩnh vực đó là tôn giáo hay tín ngưỡng, thì nhận xét nó nhiều, nó phát triển là nhiều. Nhưng mà phát triển nó để làm gì? Cũng nhằm chỉ ra cho con người đó. Và đúng thôi, trên thế giới cái lời tổ nói chỉ có mê với ngộ thôi. Đó, chúng ta mê lầm thì tạo tác những cái nhân gọi là quan trái với nhau, rồi thọ cảm trong cái sinh tử luân hồi. Đó, còn nếu chúng ta giác thì biết buông xả được mọi cái thứ sai lầm đó, trở về bản tâm thanh tịnh, thì hạt giống nghiệp nó ngay đó chấm dứt. Và nó mà nó không phải ở đâu, ở nơi con người. Cho nên thật ra cái diệu lý của thiền tâm quả tình không có thể nào, những cái giáo lý nào mà đã phá được. Bây giờ ta mượn, nhiều khi ta mượn những cái gọi là nhân vật quyền biến, hay là những cái mà những người cao cao siêu gì đó, người ta nói là những giáo lý phải quy về đó, phải quy về con người chúng ta đó, thì mình mới thấy tột cùng được cái chân lý giác ngộ của Phật. Cho nên ở đây là hòa thượng cũng nói là nói là muôn thứ thì trở về tiếp có mộ, ở trong nhà tối thường là thường sanh mặt trời trí tuệ. Người nói về danh ngôn thì có muôn thứ, nhưng về lý thật thì chỉ có một chứ không có nhiều. Ví dụ như hiện nay chúng ta học nào là chân tâm Phật tánh, nào là niết bàn vân vân, tên thì cả trăm, nhưng về lý thì chỉ một sự thật đó thôi, chứ không có cái khác. À, vì tìm chỗ mà đặt tên nên kinh luận đặt rất nhiều tên gọi là thuyết, tức là trên danh ngôn. Đó, thượng giải thích nó cũng là ngắn gọn thôi, nhưng mà cái câu này đó, chúng ta nghiệm mà tốt cùng thì trở về con người chúng ta là cái sự là phải buông hết. À, trong cái pháp tu mà thượng giải đó, những cái vọng khởi phải buông hết, tâm niệm mình lặng và tĩnh, không có khởi một cái niệm nào gọi là hơn thua phải quý ở trong đây, thì nó mới thật sự là trở về một. Đó, chứ không phải ở bên ngoài trên cái danh từ của hệ thống giáo lý nữa, mà ở mình trở về con người. À, chúng ta tu tập giống như là thường trong các cái phương tiện tọa thiền đó, cho nó là thù thắng để mình nhận dạng rõ cái cách để mình ứng dụng sống qua cái việc làm hành động đi đứng rồi tiếp xúc với mọi người, giữ tâm luôn luôn là an nhiên định tĩnh, mình nhận định rõ được cái giả dối và cái thật, thì mới thật sự đúng là cái diệu lý ở con người, chứ không phải ở trên mọi thứ đặt để ra. À, thì cho nói là tuy là nói câu nó nghe nó dễ hiểu đó, nhưng mà bổ đối với hành giả thực hành sống được như vậy là qua một quá trình không phải là dễ đâu, qua nhiều nhiều cái trở ngại của phiền não, của trở ngại của cái đấu tranh ở trong cái tâm thức của chính mình, hàng phục được rồi thì mới thấy trở về cái diệu dụng của nó. Còn thôi thì không có phải là nhìn như cái mình nghĩ hiểu đâu. Đó, tới câu là phiền não trong nhà tối thường sanh mặt trời tuệ. Đó, thì đây là cái cái câu luôn luôn có cái tỉnh, nội tỉnh. Chữ phiền não á, không có bên ngoài, thấy không? Trong cái rõ biết của chúng ta đó, nếu mà không định tĩnh được là chạy theo những duyên bên ngoài, cái gì ham muốn á, mà đã không có được mà đáp lại vừa lòng thì nó sẽ có phiền não. Đó là nội mình thể nghiệm gì, thì cái này không có bên ngoài, mà đây tổ nó là phiền não trong nhà tối. Rõ ràng đó là cái phiền não là ở trong tâm mình nó vẫn đục, hay sanh nhiều thứ gọi là ý tưởng tranh đấu nhau, thì nó mới tác động tới hành động, lời nói, ba nghiệp. Còn nếu mình biết rõ được thường sanh mặc kệ tội, tức là thường rõ ràng soi sáng lại chính mình, mình thấy không? Nó không phải là mình học hiểu đâu, cho nên những lời tổ nói đây tôi nói thật không phải là của dành cho hàng học giả học để hiểu, học hiểu thì không hiểu này đâu, là chúng ta là đi trên con đường hành giả, có tu tập, có học hiểu và tu tập, thì qua cái phần tu tập ở nơi con người mình thể nghiệm được thì mà thấy cái giá trị của con này đúng. Nó không hiểu, hiểu là phiền não là những cái gọi là thầm lặng ở trong con người, nó mới thình tướng ở đâu, nó không có hình tướng, nó bị xúc chạm cảnh nhiên mà không vừa lòng thì nó có cái yếu tố của cái hạt giống này nó dưới thở rồi. Cho nên đâu thượng dạy là biết còn người buông là phải bình tĩnh, vừa thở lên muốn buồn thì nó giận biết liền, biết liền thì phải tiêu dung nó liền, thì nó mới là trở về mặt trời tuệ, dùng mặt trời tuệ đó để mà tiêu dung nó trở về bản thể của thanh tịnh. Đó, hai câu này mà thấy nó không bên ngoài đó. Thành ra tôi nói nhiều khi đó mình giải thích trọng ra về các cái việc tu thì quá trình tổ chỉ dạy nó rất là cụ thể à, ở nơi con người chúng ta chứ không có tìm đạo lý ở đâu hết. Không biết thì chúng ta mò mẫm nào trên hệ thống này, kinh điển này, kinh điển kia, rốt cuộc rồi ngay nơi cái cuộc sống hàng ngày của chính mình à, những cái vui, cái buồn, thương ghét mình không có xóa được những cái vết nghiệp đó thì nó không sanh thanh tịnh được. Là tổ thì tổ giác ngộ là bản thân muốn tự thanh tịnh, thấy được thanh tịnh rồi thì chúng ta hé được cái cửa giải thoát thì mới nó tiến được, và chưa thấy được thì vẫn là ở trong cái mò mẫm hoài. Giờ đến cái câu tà đến phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt, tà chánh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Đó, cái bốn câu này, tà đến thì phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt, giống như có cái gì đó, lời này mà hiểu mà học hiểu mà về ngôn ngữ mà hiểu ý thì thấy tà đến phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt, tà chánh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Đó, mình thấy hiểu là cái này sao? Thì hòa thượng giải thích đây nè, tà đến thì phiền não theo đó sanh, chánh đến phiền não hết. Tại sao tà lại phiền não kiến? Ví như trước mặt chúng ta, đó, đưa ví dụ, có người để một vật quý xong họ đi bắt. Nếu khi ấy chúng ta nhí niệm tà thì thế nào? Bao nhiêu phiền não từ đó sanh. Nếu của vật đó người chủ vắng mặt nhưng chúng ta có niệm chánh thì phiền não hết. Như chúng ta vừa có niệm tà muốn có vật quý ấy thì phiền não dấy lên, Nếu niệm chánh đến, chúng ta tự trách sao mình lại xấu như vậy, thì bao nhiêu phiền não cũng theo đó hết. Đó, đó là Hòa Thượng giải thích, nó ngắn gọn thôi. Nhưng mà ở đây, chúng ta không nhận định tà và chánh, đó là niệm, tức là niệm khởi khi mà tâm chúng ta nó không hình tướng, nhưng mà khi cái căn nó vừa xúc cái trần, nó niệm nó khởi lên. Mà khởi lên thì trong cái niệm khởi này, nếu không nhìn cái đúng đắn, niệm này nó còn mê lầm, phân biệt không đúng đắn, thì đó là tà. Thấy không? Tế nhị cái tà đó, nó không phải cái chữ, cái chữ Hán tà là cái sai, cái nhìn nó chưa đúng sự thật. Chẳng hạn như bây giờ cái niệm mình khởi lên mình nhìn thấy cảnh, mà ở trong cái mộ cảnh viên, nó đều là hợp nhau, nó hình thành nó mỗi cái tướng trạng, mỗi màu sắc. Nhưng mà chúng ta không nhìn bằng cách đó, cái niệm chúng ta khởi lên nó ái nhiễm, thấy ờ cái màu sắc này đẹp quá, tướng trạng tốt quá, mình thấy thật không, thì đó là cái nhìn sai, nhìn tà. Mà hễ mà nhìn sai thì sao? Mình thấy thật thì ở trong này có tiếp nối cái ái nhiễm, muốn chiếm hữu đó. Mình nhìn để tôi nói rồi, nhìn lên những cái hại nhiễm lờ qua, nó tự nó mà có ra những màu sắc đó. Chắc không, nhưng tại sao cũng nhìn lại thấy cái đó mình thích, nghiệm là như thế đó. Cái này tôi đưa những thí dụ thì trong đây mình để tu thì nhận định rõ là chính mình phá vỡ như thế này thì mình thấy an nhiên vững, mình nó phải là xa lìa đó. Thế mình vẫn là hại như bây giờ mình chăm sóc nó vẫn này thôi, nhưng mình không đặt nó thành một cái tướng thật tùy duyên rồi tiêu nghiệp cũ của mình ở trong cái ái nhiễm này. Đó thì đó niệm nó ra là niệm tà, nó phiền não sinh, tà đến phiền não sinh, tức là dùng cái từ ngữ đó, nhưng mà mình hiểu cái ý của nó là ở trong con người mình nè, cái thấy cái nghe, cái ngửi cái nếm, chạm nó cắt căng, đó ý nó khởi lên, khởi những cái gọi là thương và ghét, vui và buồn, đều là những cái niệm đó là niệm sai lầm. Tránh đến thì nó giúp là cái niệm bát nhã soi sáng biết rõ được thực chất của cái tướng duyên đó, thì cái ái nhiễm là giúp cái vướng mắc ở bên trong là không có, cái niệm khởi nó không ngang nó giúp, thì rõ ràng cái tinh thần vô niệm của lục tổ dạy. Cái hệ bát nhã thì mình thấy rõ nó sâu sai đó, chứ không phải là trên cái mà mình tính tích rõ tu mình vậy đó. Giờ mình ngồi tu nó khởi là một niệm, tức là khởi và nó vọng khởi đó, là niệm mê đó. Mê là hoàn toàn mê, chứ không có thể nào mà nói mình là mà giác được đó. Mê bất giác, mình ngồi mà lặng ở trong đầu nó khởi lên nhớ lại, rồi nó bắt đầu diễn tiếp một dần lý tưởng đó, thì đó là vọng khởi, vọng tưởng đó. Vọng khởi là tưởng, rồi mình tính, tỉnh ra thì cái này mất rồi, nhưng mà cái tỉnh này mình còn nhớ lại cái đứa trước, niệm trước nhớ niệm sau, chứ không phải là niệm sau mà không nhìn thấy vọng đâu, đó là niệm tỉnh. Rồi biết là nhận xét rồi bỏ buông thì lặng mất. Đó không có nhận định đâu, chứ không có hai niệm. Mà bởi vì cái người nhiều khi người vậy, kìa đó tôi nghe thầy dạy như này, không thể nào có cái gọi là giống như người ngồi nhìn vọng tưởng, như ngồi nhìn một màn hình diễn đạt ở trên cái tivi, không phải. Nói nhưng mà sao mê là đồng ở trong cái mê đó, tỉnh lại là đồng nhớ nãy niệm sau này, nãy giờ niệm trước mê, cái niệm sau là hoàn toàn không còn có một cái mê nữa, Chứ phải ngồi mà nhìn là mình tỉnh, là ngồi mà nhìn biết kiểm tưởng là khởi ra là mình làm chủ, phải không? Mê á thì hoàn toàn mê. Giống như chim bao mình ngồi nằm ở trong cái chiếc chim bao, hoàn toàn là mình ở trong cảnh mộng. Giúp mình tỉnh lại là mình mới tỉnh nhớ nãy giờ mình nằm mộng. Đó thì cái lý đó là biết pháp biết chẩn đó. Niệm trước mê thì hoàn toàn là ở trong cảnh mộng. Đó, niệm sao giác thì mới là tỉnh, là biết là nãy giờ mình bị nằm trong cảnh mộng. Đó, chứ không phải là mình tưởng là mình ngồi yên ngồi mờ đó mình thấy là nãy giờ mình tưởng thấy mình nhìn nó, không phải đâu. Cho nên tỉnh thì lắng nghe lại thì cái vọng mất à, ý nó không còn có là chủ động nữa. Cho nên nhiều người nhận định tại sao mà Phật dạy pháp quán tứ niệm xứ để đề khởi cái diệu dụng của cái trí, cái thức mình đó chưa có gạn lọc được thành trí, cho nên phải dùng quán để mà cảm nhận được cái tướng duyên của cái bị thấy bị nghe này, phá cái mà ái nhiễm từ thể mình ái nhiễm đó thì hoàn toàn nó trở về thanh tịnh. Ra đó cái pháp thấy rõ Phật giáo lý là Phật rồi, cứ nghiên cứu đi, các pháp tu không có pháp nào mà nó là chỉ ngoài cái chỉ và quán thôi, chứ không phải như thiền tâm là chỉ thủy thẳng. Chỉ quán là định nhật vệ. Chỉ có bài kinh mà Hòa Thượng dịch ra nó có hay. Cái bài kinh biết khó mà biết pháp môn nào. Không phải không chỉ pháp tu, nhưng mà chỉ là khi tôi tham, tôi biết tôi tham, tôi sân, tôi biết tôi sân, tôi si, tôi biết tôi si, tôi tham sân si, tôi biết tham sân si, thì rõ ràng cái bài đó là chỉ cái gì? Chỉ là chủ, chủ rõ biết trở lại ở trong cái bản tâm mình. Đó, cho nên nó tà đến phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt. Tà chánh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Câu này mình thấy không? Đó, hai câu trên là nói trên phương diện đối, tương đối, để mình dùng cái tỉnh để mà phá cái mê. Mà khi mà cái mê đó hết rồi thì cái tỉnh thì dùng không? Đó, hay đó là thành ra tôi giảng luôn ra để chúng ta thấy là lục tổ chỉ dạy về cái dụng của tự tánh gọi là vô niệm. Bởi vì vô niệm là niệm chân như. Sao nó vô niệm là niệm chân như? Khi mình lìa được cái mê lầm rồi thì cái rõ ràng nó hợp về tánh là chân như, là một thực thể không để tách rời, có cái thanh tịnh và có cái tuệ hay cái gia đình gì nữa mà hợp trở về một thể là niệm chân như. Đó, cho nên tà đến thì phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt. Tà chánh đều không dùng, thanh tịnh mới hoàn toàn. Thì cũng như nó tôi giải thích cho pháp thu rõ, vọng khởi tức là tà đến thì mình biết, mình mới tỉnh lại, mình tỉnh lại mình thấy rõ thì vọng nó lặng. Mà hễ vọng lặng rồi tức là tà nó rồi, là chánh đến rồi, lặng rồi mà chánh đến này mà theo cái tướng của lặng nữa thì nó thành tà luôn. Đó, cho nên nó khó. Vọng và cái lặng đều là tà đến thì não sanh, chánh đến thì não dứt. Mà khi đã tỉnh rồi thì nó dứt rồi thì phải biết. Thì hai cái này tà chánh đều không dùng, buông không trụ đâu hết. Thì rõ ràng cái rõ ràng này không biết nó đâu, trong sáu căn này nó đã gì hổ dụng. Như biết học từ ngữ đó, tôi không hiểu sao mà. Đó là khi một người đã nương lên một căn mà ngộ được bản tánh rồi thì lục căn hổ dụng. Quá tình đúng nghĩa, mình chưa mình học thử nghiền ngẫm hoài trên chữ nghĩa trên đấy mà mình không có khám phá ở cái diệu dụng ở con người mình á thì mình còn mê lắm. Bởi vì chỉ còn một tánh biết thôi, không hai tánh biết, Nhưng mà nó vừa nó phổ cập ra sáu căn xúc chạm, thì qua căn nào tập trung biết đó, thì quả tình cái năng lượng đó khi mình buông hết, không trụ đó hết, thì hòa hợp trở về tự thể của tánh biết. Thế mình nói rõ ràng đó, cái điều lý giải thích rất là đó, tôi nói là cái tu đạo vấn đề là tu khám phá ở con người mình từ cái phần vật chất, cái phần tâm linh tinh thần, rồi mình là đầy đủ phương tiện, mình có thể dùng kinh, dùng luận gì của anh đối chiếu để mình làm phương tiện để mà trợ duyên cho cái hàng thế hệ sau, chứ phải mình ôn nhớ mình hàng loạt mình lấy nó không phải gì đâu. Đó bởi vì cái khả năng của người mình có một cái tự thể thanh tịnh xác suốt mà Phật đã giác ngộ, chư tổ cũng đã giác ngộ, rồi chư vị thiền sư giác ngộ, thì cái hoàn cảnh của mỗi ngày ở cuộc sống, ở cảnh duyên của mỗi ngày đều là xa với thời của chúng ta, thời đó khác phong tục tập quán, còn bây giờ cái thời của mình đã ứng dụng sao, nhưng mà cái giác ngộ này ứng dụng vào thời nào cũng vậy. Cái sáng suốt của hình tướng này nó phổ cập theo một cái tướng mà nó hình thành cái chân lý giác ngộ này. Đó thì tôi nói không phải ở đâu đó, người mình nè, còn bây giờ thấy đủ thứ học đó. Học đủ thứ mới, một đứa trẻ ra đời học văn hóa là Việt ngữ là mệt mỏi rồi, học giờ tới ngoại ngữ nữa, rồi học đủ thứ hết. Họ đưa cháu tụi nó lên rồi nó học lớp 10 ở đây, giờ nó học nổi nữa, thân nghĩ hỏi sao không có học chứ, là học nổi nữa. Tôi nói là thôi gì thôi, tôi thôi học làm thầy đi, nó là không dám trần duyên còn nhiều lắm. Tôi đúng là buổi trẻ giờ đây nó lành lợi nhỏ xíu à, nhỏ đó mới học lớp 10 thì giờ cũng mười mấy tuổi rồi, mà thấy mà bữa lớn mà nó dọc chơi trên cái đầu mình thấy. Bây giờ tôi nói đạo Phật á, chỉ có tự mỗi người cái thức tỉnh mới tìm vào đạo Phật thì mới mà sáng thì chúng mới được, chứ mà bắt buộc không được đâu, chưa đấy. Bởi vì mình có thức tỉnh rồi mình mới có cái khao khát để tìm hiểu lại con người mình, mới nhận ra cái chân lý của Đức Phật cũng như tổ, thì mình mới có niềm tin giữ vững cái hướng đi của mình mà tiếp tục đi. Còn mà mình không có cái duyên đó thì giống bây giờ cuộc sống nó đầy dẫy mọi thứ nhất ruột đó, mở tôi trẻ ra đời mình thấy là nó đủ thứ hết rồi, nào là những cái nơi ăn chơi rồi đó, bao nhiêu những cái học thuyết bây giờ đầy dẫy đó. Đó cho nên tôi nói là quả tình cái thời này Đức Phật rất mặt pháp có. Mình có duyên mà mình không khéo đấy là để hạt giống của mình đó, nó mờ dần thì hết rồi. Đó, cho nên câu này tôi nói nhắc lại đó, tà đến để phiền não sanh, chánh đến phiền não dứt, tà chánh điều không dùng thì thanh tịnh mới hoàn toàn. Đó là cái câu tổ chỉ dạy, nó cũng nhằm ở trong cái thực hành. Đó, mỗi chúng ta thực hành mà tôi nói hoặc là thượng dạy đó, còn khởi thì mình không có theo, phải không? Đó, ổn lặng mình không có trụ thì hoàn toàn cái sáng suốt này nó trở về thanh tịnh của nó. Ta chắc gì không dùng, không có trụ đó hết, phải không? Chứ vẫn mất rồi còn đâu biết nữa, biết vẫn nữa. Đó, tôi hiểu vậy thì mình thấy ý này. Đó, giờ tới cái câu Bồ đề vốn tự tánh, khởi tâm tức là vọng, tâm tịnh ở trong vọng, chỉ chánh không ba chướng. Đó, câu này đây nó rất là sâu sắc ở trong cái phần thực hành để mà tỏ sáng lại cái bản tâm của mình. Bồ đề cũng là một danh từ thôi. Đó, cho nên tôi nhắc lại, nhiều khi chúng ta có sử dụng danh từ thôi mà bấm danh từ đó là cái người gì? Bồ đề danh từ nó là giác, nó là Bồ Đề Tỏ. Bồ Đề Tỏ là tiếng của và tiếng Hạn, tiếng Độ. Giác thôi. Đó là ở đây dùng tổ là Bồ Đề vốn tự tánh. Đó tức là cái giác là vốn tự tánh. Cái giác là cái rõ ràng đó. Thì mình thấy sao mình giải thích cái câu này đây? Giác là cái rõ ràng không sai lầm trên hiện tượng của mọi muôn duyên, thì mới gọi là giác. Là cái giác này vốn tự tánh. Vậy thì tánh nó là thanh tịnh là không, giác nó là cái diệu dụng chiếu soi rõ biết. Cho nên cái từ mà thường thường nó là chân không nhưng phải diệu hữu. Chân không là thật, thật tánh đó mà không có chứa đựng một vật gì hết. Nhưng mà cái diệu hữu là cái sáng suốt, cái năng lượng, cái diệu dụng ở trong chân không này thì nó rõ ràng, không có mà mờ tối. Đó, thì là chữ Bồ Đề là cái giác là ý nó diệu hữu đó. Hay nói là cái trí tuệ, hay nói là con người chúng ta là cái rõ ràng, cái sáng suốt không còn mê lầm ở trên cảnh duyên nữa. Nói gì nó dễ hiểu hơn ha. Đó, nhưng mà cái sáng suốt này vốn tự tánh, tự bản tánh, nó là thanh tịnh, nó hướng ra sâu sắc, chứ không phải là do học tập bên ngoài được. Cái này khó mà ha. Thành ra tôi nói nhiều người giải thích cái này, những cái người mà có học thức nhiều, gọi là tri thức gì nữa, những người nói là mà những người bây giờ ta kêu gọi là những nhà tri thức rồi đó, là do học tập thôi, học tập những cái nhiều, nhưng mà học tập đó đâu, học tập bên ngoài nhiều quên cái thật của mình, thấy không? Cho nên ở đây nó nói nhắc lại để mình quy trở về cái thật, cái không quan mượn nữa, thì mình mới gọi là làm chủ. Không phải mình lìa bỏ hết những cái hiểu biết hay là những cái học tập, không phải gì. Mình hiểu đó, từ nhỏ lớn lên là mình đã bắt đầu ở môi trường nào là mình phải có tập môi trường đó rồi. Học tập đó, mình học tập cũng là trong cái giai đoạn học tập đó là mình chưa tỉnh ngộ, chưa biết được rõ được cái bản thể của tự tánh. Thì bây giờ bắt đầu lớn lên có duyên lành, chúng ta gặp được cái chân lý của bậc giác ngộ trước chỉ dạy, mình soi trở về, mình nhận ra cái cội gốc ban đầu của mình, bản tánh của mình. Đó, nó không phải như học tập. Thì mình ngộ ra cái bản tánh nó không như học tập rồi thì cái học tập này mất không? Nó vẫn còn, nhưng mà mình không bị nó là chủ động để hướng mình theo cái hướng đi của nó nữa, mà mình là chủ nó. Mình cần dùng gì thì mình dùng nó, đem nó xài rồi để tất cả mình vậy thôi. Đó là hiểu về thì mới thấy, chứ không không giải thích kỹ là nói là giống như phủ nhận không, nó không phải không, là chúng ta là không có kẹt ở trên sự dai mượn. Thấy không? Cảnh duyên mình có cái năng lực tự sáng suốt rồi, thì bây giờ mình khai thác được rồi thì mình dùng cái này là chủ, có thể sử dụng giai mượn những cái kia để ứng dụng vào cái cảnh duyên để mà làm việc lợi ích cho nhiều người, thì nó là diệu dụng. Còn thôi nó là cái từ là cái sở di chướng, trong từ học nhắc qua là sở di chướng thì đó, cái nhiều cái học thức và cái tri thức của mình đó, là mình cứ giữ nó hoài, đóng khung để mình làm cái giống như là một cái hành trang để mình tiến bước trên đường giải thoát, thì nó là chướng ngại. Thấy không? Nó là chướng ngại đó. Cho nên mình tụng kinh hàng ngày nó là sở di chướng đó. Mình mới biết trong mình ra đời ở trong một cái xã hội hiện tại đây. Mình giờ là một người Việt Nam, mình ra đời thì mình phải quân tập cái văn hóa Việt Nam để hiểu biết cái sinh hoạt của con người. Thì dĩ nhiên từ nhỏ lớn mình quân tập cái văn hóa Việt Nam, đùng cái bây giờ mình ý thức được, đó, mình ý thức được là cái chân lý của Đức Phật rồi truyền thừa như tổ, nếu như thiền sư đi thì ý thức được là con đường của các ngài đi, đó, cái giác ngộ ngài là xa lìa những cái còn có cái mà sinh diệt nữa, thì bây giờ chỉ là soi về bản thân để nhận ra cái bản đồ, cái thanh định đó. Thì bây giờ mình nhận ra đó rồi thì cái này mình mất không? Thì mình ứng dụng ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại để mình trợ duyên những người gần gũi. Mình có duyên mình thấy được cái con đường mà xả bỏ hết mọi cái vui buồn thương ghét, mọi hận thù với nhau, rồi hết một đời sống trên người này rồi thì mình tinh thần của mình đã thanh tịnh, nó bao la rồi. Đó là những ý nghĩa là như vậy đó, chứ không mong cầu. Còn mình không hiểu mong cầu, mình học thêm văn hóa này kia đó, là đó là sai lầm. Vì không có thì giờ để mình học đâu. Khi mình rõ được việc tu rồi, mình thầm lặng để mà mình ứng dụng trong cái cuộc sống mỗi ngày, trong cái thời khắc mình biết động niệm, tâm niệm nó khởi làm sao, mình phải hiểu rõ được thì mình mới chỉ ra được. Chứ không phải là nhớ một hệ thống kinh điển đó mình nói lại đâu, không phải. Cho nên tổ nói mỗi người có bộ kinh, bộ kinh sống. Kinh là gì? Kinh là lời Phật nói, Phật là giác. Mà mình giác rồi mình nói thì nó cũng là kinh. Nhưng mà tại vì nó là Phật, nó là kinh đó, thì đó là hiểu ý nghĩa là gì đó. Thì mình thấy nó quả tình nó sâu xa cái đó. Đó, cho nên Bồ Đề nó tính là cái giác, cái sáng suốt, cái rõ biết, là nó là tánh biết của mình. Cái ban đầu nó không có một cái gọi là mà hiểu biết thêm nữa, che bể bản tánh này, mà mình ngay này mình khởi lên mình không biết được bản tánh này, mình khởi lên thì nó thuộc cái gì? Thuộc cái tham cầu, cái ý niệm, cái niệm tham cầu đó. Thì trong đó là tham sân si, ba thứ nó đầy dẫy, là những cái đám mây vô minh nó sẽ che lại cái mặt trời của trí tuệ. Đó, cho nên Bồ Đề là xóa hết tất cả mọi đám mây này, là họ trở về tự tánh, để Bồ Đề vốn tự tánh vậy. Là mà khởi tâm tức thị vọng, tức là vọng. Đó, mình khởi là vọng thôi. À, cho nên phải hiểu rõ cái ý này được tới là tâm tịnh tại vọng chung, tức là tâm tịnh ở trong vọng đó. Mình hiểu cái này nó sâu sắc trong cái hành thiền đó. Chỉ là chánh không ba trước đó, mình hiểu làm sao là tâm tịnh ở trong vọng đó, chỉ chánh không ba trước. Đó thì đây Hòa Thượng nói nè, khởi tâm tức là vọng, như vậy tự tánh hằng tri hằng giác là Bồ Đề. Vừa quán niệm lên là vọng, tâm tịnh ở trong vọng, chỉ ngay đó mà chánh lại thì không có ba chướng. Ba chướng là gì? Là nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng. Là thì đó là chỉ cái gì? Hòa Thượng không dạy cái cách dụng tâm để mà thực hành, nhưng mà đã nói rõ đây. Bây giờ trong bốn quan nghiêm, chúng ta đi đứng ngồi nằm, mình có thể nghiệm trong cái ngồi, cái tọa thiền, cái thù thắng đó, để mình khám phá ra cái lý chân thật, rồi ứng dụng trong cái đi đứng làm đúng. Chứ không thể nói là bây giờ làm thì nó động, phải không? Đi động mà bây giờ nó mình nhận định được cái nào vọng, cái nào là tâm tịnh ở trong vọng đấy. Cho nên khi tọa thiền đó, Hòa Thượng giải thích rồi, nó buông lặng lẽ, vừa bất chợt cái nhớ lại, nó vọng khởi đó. Vọng là cái nhớ lại, cái nhớ lại mà mình mê mẩn thì tưởng nó tiếp tục thành một tiến trình của nó. Cái này chúng ta ngồi thiền thì dễ giải thích, dễ hiểu đi. Mình làm một cái vấn đề gì mình chưa xong đó, nhưng bản thân tôi như đó, với lần mà mình biết trong giờ tu mình điều phục được nó vừa khởi à thì thôi, rồi dừng thì nó mới lặng. Chứ thôi mê mẩn thì chỉ nhiên nó bất tín phải cái này cái kia đó, thì với vấn đề tu á, thành ra mình nhận xét cái này đó, nó ở ngoài lỡ tổ ruột tổ nó đúng. Tâm tịnh cho bọn khi mình giác được rồi, mình không theo bọn nó rồi thì nó lặng liền. Rõ ràng mình đã vướng bận lắm nữa đó. Cho nên nhưng mà tôi nói cái tế nhị là trong cái mà tán loạn là vọng khởi đó, và cái bệnh hôn trầm đó là hai cái trạng thái của con người mà hành tọa thiền hay bị. Giai đoạn đầu thì mình hiểu được là dạng hòa thượng mình cố gắng mình dừng cái tán loạn, nhưng mà mình rơi vào hôn trầm. Khi nó đã mất cái này rồi, nó yên, nó cả yên, nó giữ yên. Mình giữ yên thì mình rơi vào hôn trầm, rồi nó sanh trào tử. Cho nên cái dụng, cái rõ biết này phải soi sáng. Khi vận lặng rồi, phải soi sáng, không có chủ cái lặng yên mà cái vận này vẫn còn, hoặc dũng nó vẫn còn, thì đó là cái bản tánh là thanh tịnh. Đó, tâm tịnh ở trong vận thì không có vận rồi, cái vận tức là chết, thấy không? Còn mình chủ cái mà lặng đó, giữ lặng yên thì mình thấy mình yên lặng qua, yên là thầm, biết là yên là rồi đó, cái mệt mỏi ngủ. Đó là cái trạng thái là mình phải nói thật với ai. Giai đoạn mà chúng ta tu nó là tu thiền, ngồi thiền là phải, nó phải trải qua giai đoạn này mình mới dạy ra được. Cho nhiều khi mà không qua cái này rồi, khi mình sáng ra cái việc tu hành cái mình sao dạy người ta. Đó là nói vấn đề đó. Cái tu thiền á, mình ngồi thiền nó hai trạng thái. Một là đầu tiên là người mới vào để mà tọa thiền thì ý nó động, thì phải là luôn luôn là giống như chiến đấu với cái nhớ lại tự. Mà thời gian qua rồi thì nó rơi vào cái tình, cái lặng. Giống như hòa thượng dạy số tức đó, kiểu tức là mình ức chế lại cái nhớ lại cái ý của mình. Ý mình là nó thu những hình bóng nó qua rồi, rồi qua đâu nó luôn luôn nó khi nó yên lặng nó tái diễn lại. Cho nên những cái mộng mị là cũng từ ý thức này nè. Rồi bây giờ mình nương theo cái pháp hòa thượng dạy đó, đầu tiên người vô học thiền mới đếm là thở vậy, đếm là dùng hai cách để cho giây phút đó nó đi, chỉ nhớ cái đếm là thở thôi, rồi quên cái đó. Khi qua thời gian này bỏ cái đếm, chỉ theo hơi thở thôi. Nhưng mà theo hơi thở rồi thì nó có giây phút rồi mà cảm nhận cái thật yên lặng, vì ý yên rồi mình thấy không cái gì, chỉ biết là thở thôi, cái diễn yên thì mình rơi vào cái ngõ đó. Đó mình phải hiểu, mình khám phá lần lần thì đó, từ bản tâm của con người mình thì mới nhận xét ra, từ cái mà niệm khởi ra hơn thua phải quấy vui buồn phiền não và nóng sân hận, từ ở đó không phải bên ngoài. Và từ lâu mình chắc ra ngoài mà mình nắm được cái gốc này rồi thì mình lặng lẽ mình sống, mình hòa hợp được đó với mọi người. Thì từ cái cách sống của mình, người ta cần mình phơi bày cái cách sống đó, người ta cảm nhận người ta hết thì ta tiến đi, chứ không phải là trên cái hệ mà nhớ bộ kinh này bộ kinh kia là nó hay quá. Ngày người giác đó là đến mà của báo cho người là gì đó, mình hay đến của báo cho người cho mình không khai thác cái kho báo của mình ra mình xài. Mà thật sự vậy là mình chưa có gì phá mở thì vậy có kho báo mình bị đóng lại à. Thành ra một cái giới thiệu của báo của người thôi, chứ không của mình. Đó, thì ở đây nè, chỉ chánh không ba chướng là gì? Là nghiệp chướng, phiền não chướng, là báo chướng. Đó, thì ba cái chướng này, nghiệp chướng là gì? Là trong hiện tại là cái chúng ta lặp lại. Nghiệp là gì? Là một động tác lặp lại, thói quen. Nó dùng nhiều cách thấy nó, nhưng mà đó là ở trong cái hiện tại chúng ta có mặt ra là là có thân xác này rồi thì mới có nghiệp chướng. Chứ mà nghiệp chướng là cái xa xưa. Vì vậy nó là nghiệp tư nghiệp, làm gặp cái việc gì ở ngoài đời nó làm ăn mà bị thua lỗ hay là bị cảnh khổ gì đó, nghiệp chướng nó nặng quá. Phải. Cái nghiệp chướng là cái hiện tại chúng ta họ sanh ra đời có thân tướng này rồi mình tiếp tục môi trường mình lặp lại thành cái thói quen của nghiệp chướng. Giống như vũ phu uống rượu đó, người ra đời thế. Ở trong cái quá khứ mình có học thuốc không? Có uống rượu không? Mà khi ra đời cái môi trường nó cần phải, giống như khi xứ lạnh nó đã cần uống rượu, uống rượu nó quen rồi, thể thiếu rượu mình nhớ. Mình thường phải uống rượu được, hoặc như uống cà phê như nè, nó như tôi là mỗi lần nè, nói chuyện nó có ly cà phê. Nhưng mà biết, này mình nó bà tôi chứ, bà tôi kêu cái à. Đó thì tôi nói là cái nghiệp, cái từ nghiệp chứ là gì đó, thì mới hiểu. Chứ không phải là mình nghiệp chứng gì người ngoài ta không biết đâu. Ta nói là nghiệp chứng là do mình ngày xưa mình làm, bây giờ mình phải ra đời đây mình phải thọ khổ, chứ không phải. Nghiệp chứng là khi mình ra đời mình thích thú, mình ôn lại những cái đó, nó là nghiệp chứng. Chẳng hạn như mình thấy ở ngoài đời ra đâu người ta làm rằng bụng là mệt nhọc có tiền của rồi, thì khi chiều nghỉ để ra ta nghĩ gì, uống rượu đi chơi, thì rõ ràng quen dần rồi bạn bè nó chuyện nghiệp thành đó gì cũng là nghiệp chướng, tập nhớ lại mà. Đó thì mình hiểu ý đó, cho nên cái đó mà mình bị nó làm chủ thì không thể nào mà coi như là trở lại cái thanh tịnh mà tổ chỉ đây. Đó, nghiệp chướng rồi tới cái phiền não chướng. Đó, cái phiền não chướng này là ở bên trong, tức là cái si mê, là cái mà mình giống là tham muốn cái đó mà không được thì như có buồn liền, mà tự phiền não mình sinh ra cái quan cái người này. Cái người mà có phiền não này mà không có cái phương tiện để mà tiêu dung nó ra thì nó sẽ biến bước ra những cái đấu tranh rồi cái mà kết nối với quán hận nha. Là phiền não chứ. Phiền não là thứ buồn phiền, chướng cái sáng suốt, cái nhận định của mình, cứ nhớ lại và lâu ngày mình chất chồng cứ để cho nó mà nở lắm ra thì nó trở thành cái gì? Đó là cái gọi là cái quan trái với nhau, gây thù kết quán, kết nghiệp, cái phiền não, đó là như vậy đó. Đó thì hai cái này đó là tính trở ngại cho cái giác ngộ, cho thanh tịnh. Và thứ ba là gì? Là báo chướng. Báo chướng là đó, báo chướng là cái trước, cái nhân duyên trước mình gây tạo cái gì, cái xấu rồi không biết ra đời đó, mình thành mất trong sáu căn mình thiếu căn, thân thể mình nó thiếu, báo chướng là hoặc bệnh đặc hoặc là không phải gì bệnh đặc hay gì đó ra là báo chướng. Là nhiều khi mình hiểu không tu hành tu không được, đó là báo chướng. Chỉ ba cái này đã làm trở ngại cho cái mà bước tiến quá để mình giác ngộ. Là tổ nó là chỉ chánh không ba chướng, đó là ba cái này đó. Mà muốn không ba chướng thì sao? Thì phải có trí tuệ biết rõ được mọi cái nhân duyên của nó, mình xóa đi hết mọi cái mà vướng mắc ở trong tâm thể thì trở về thanh tịnh nó hết, nó mới không có ba chướng này. Thì biết rằng tùy duyên tiêu nghiệp cũ, nó là nghiệp cũ rồi. Đó hiểu gì thì ta mới quá giải được. Thì rõ ràng tổ cái ý của tổ chỉ là phải thấy tánh, thấy được bản tánh rồi, tuy là ở trong tự nhiên mà mình có những duyên thấy bản tánh rồi thì mới tiêu dung được. Chứ còn để ba cái chướng này nó cứ là chủ bài thì cái nghiệp nó không hết, không chấm dứt. Đó là ý là rất là sâu sắc cho cái lời dạy này. À, thì tới câu là người đời nếu tu hành tất cả chọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương ưng. Câu này quá là chân lý đó. Đó thì ở đây đó là người đời mà nếu mà muốn tu hành đó thì tất cả không có ngại, là ai tu cũng được hết. Sao vậy? Đó, thì ở đây thành ra mình thấy cái phương tiện của đạo Phật nó không có phân biệt ở trên cái giai cấp nào hết, ai tôi cũng được hết. Như thời Đức Phật, tôi đưa thí dụ như thời Đức Phật thì trên nước Ấn Độ nó phân giai cấp, bốn giai cấp, phải không? Thì bây giờ khi Đức Phật giác ngộ, ngày hành đạo để mà chuyển là chuyển pháp luân, truyền pháp, thì đó tới đó gặp một vị đệ tử, vị tên gì tôi cũng quên rồi, là ông này đó, ông chuyên cánh thân, ông lập ảnh bằng người trong giai cấp hạ tiện, ông gánh thân đó, mà khi thấy Phật tự nhiên ông có giống, ông cảm thấy như giống như là thấy ông né, ông sợ làm vừa ấy đó. Thì Phật thấy nhìn biết, nó kêu là dùng phương tiện nên đó mới là khai thị cho ông, bắt đầu xả bỏ đi theo Phật, ông tu tập tinh tấn rồi tu tập không bao lâu chứng được là mà thắng quả. Thế ông thì bây giờ đó, thì triều đình là vua đó, ông còn kính phục Phật, nói mà nghe tin thật nhận một người đệ tử mà với cái giai cấp mà như vậy đó, ông mới đi đến tìm để coi cái vị này là mình như thế nào, thì chăm sóc tôi coi khi ông đi đến và được đó, thì Phật chiếu Phật đi về Phật khi ngài đã chứng ngộ, ngài có gọi là thiên nhãn thông, túc mạng thông, thì ngài biết được, ngài mới đầu mới cho vị này là ngộ ngài Phật đó. Thì ông vua vừa tới thì vị này đừng ngồi giá đó, làm vua tới vị này bắt đầu là chạy cục chui cục đá, thì qua đây chui ra chạy bên kia. Ông vua ngạc nhiên quá, ông thấy sao ông tăng này dẫu quá, thành thông biến quá quá, Phật giáo thấy hiểm ha. Thì bây giờ là ông mới đi vô gặp Phật đảnh lễ, ông mới trình bày cái mà thắc mắc của ông vậy đó, tại sao Phật nhận đó, bây giờ ông đó đâu. Cái Phật nó kêu ông thầy đó ra, là chỉ đó, mới chở ông tăng này nó chua cũng đá qua lợn đó nè, đá qua lợn cái tự tại gì đó. Thì Phật nói đó là ngày xưa ông là một vị gánh thân đó, mà khi người đó chứng ngộ rồi thì có năng lực đầy đủ, lúc đó thì ông mới khâm phục, ông mới cúng dường, lúc đó ông là coi như là ông còn phân biệt đó. Thì Phật giải thích cho một vài pháp, phá thì cái nghi của ông. Đó thì câu chuyện là gì đó. Cho nên là người đời tu hành thì không có phân biệt được, tùy cái căn cơ, căn duyên của mỗi người, khi phát tâm thì người ta là có hạt giống, thì mình giúp đỡ tự nhiên, không có ngại. Đó, ai tôi cũng được cả, mình chỉ có người là không có hạt giống, không có cái duyên lành thì thôi, khi đó là không có nên dùng cái gì để mà nói là đạo Phật không là khuyến dụ. Nhiều người nói khuyến dụ, nó không khuyến dụ được đâu, tự giác đó, ý thức tự giác chịu sống vào trong một cái mà đoàn thể, chịu đựng những cái mà thử thách mà trong cảnh duyên cái tâm mình đó, vượt qua những đó rồi thì mình mới có được cái năng lực sáng suốt, mới là mà có được cái phương tiện sau này chỉ người ta đó. Nè, người đời thường tự thấy lỗi mình là tức cùng hợp với đạo, đó là cái lời của tổ nói đó. Người đời muốn tu hành thì tất cả đều không có ngại, nhưng mà phải thường tự thấy lỗi mình đó. Mình thấy cái chỉ tu không, tôi nói cái có câu này thôi là mình thấy là đầy đủ ý nghĩa để mình tu rồi đó. Thường thấy tự thấy lỗi mình thì cùng đạo mới tương ưng. Đạo là gì đó, thì theo cái đạo, cái lời dạy của tổ đây, đạo là trở về bản thể thanh tịnh đó, tức là trở về cái chân như của tự thể, bản tánh của nó, đó, thì mình phải thấy lỗi mình vừa khởi lên là biết là đó là vọng, buông không theo nó thì là trở về chân nguyên từ ngữ đó. Cho nên á, thì ở đây tôi thấy cái câu này đó đối với hòa thượng giải nó rõ ràng. Thật ra hòa thượng chủ trương dạy thì biết vận rồi, bởi vì ngài lấy những cái gọi là sách của tổ và những ngữ luật của chư vị hiền sư, những lời mà của các ngài khai thị trong đời của các ngài đó, thì hòa thượng làm cái phương tiện trong phần lý thuyết, thì lấy cái này mà giải trình ra người học đang có niềm tin chứ thôi cái đó hòa thượng suy tưởng đó. Cho nên tôi nói nhiều khi tôi ngồi nhiều các công trình mà hòa thượng về dựng lại cái phái thiền lúc đó bây giờ là cả một cái lớn lao trong một cái thế kỷ của mà 21 này, 20 này. Đó bây giờ nói là nó Phật giáo Việt Nam coi như là tinh thần của Phật giáo Việt Nam, thiền tâm Việt Nam thì bây giờ ở đâu? Qua thời kỳ đất nước bị những giặc ngoại xâm, họ xâm lăng rồi họ thu hết những cái tư liệu văn hóa về tốt, rồi gây dựng lại cái phần gây dựng lên sau này giáo lý đó, là từ thời kỳ chấn hương Phật giáo như là năm mấy này, năm sáu mấy này. Nhưng mà đi cứ theo cái dòng truyền thừa nước ngoài, cái văn hóa Phật giáo nước ngoài, như là cái thời ở miền Trung Nguyên Thiều Lữ Quán Phật giáo ở nước Đà Trong, Phật giáo đồng ngoài của dòng Lâm Thế, Lâm Thế Tà Động đó, mà nhất là dòng Lâm Thế thì tới bây giờ thì sau này giáo lý gọi lên thì quá trình cái mà lịch sử của Phật giáo Việt Nam nó bị vắt. Cho nên hòa thượng phát tâm là mà muốn gây dựng lại thì ngài phải có tư liệu, thấy không? Nghiên cứu nhiều. Tôi còn nhớ là thì học ở Thường Chiếu, cái thời hòa thượng mà muốn là mà gọi là dạy thì tâm muốn ấy thì hòa thượng Minh Châu không đồng ý. Cùng nhau á, cùng trong một cái gọi là thời kỳ nhau á, hòa thượng Minh Châu là chuyên về cái kinh là Nguyễn Thủy à. Ngài nói thì bây giờ là dạ thiền vậy thì thiền này nó nằm trong Phật giáo đâu đó. Cho nên hòa thượng mới dịch hai cái tác phẩm biết có pháp môn nào thiền và thánh trí, hai tác phẩm đó có thể bên hàng trình ra để cho hòa thượng Châu thì ngài bắt đầu công nhận, bắt đầu ngày tới lui thì chiếu. Thì lúc đó tôi mới thấy đó, bắt đầu là hòa thượng bắt đầu qua những cái hệ đại thừa như là kinh Kim Cang, rồi lấy cái chứng minh kinh Pháp Hòa Đàm này, luật tổ là cái người được truyền thừa y bác, mà bây giờ nhục thân luật tổ còn ở Trung Hoa thì làm sao phủ nhận được đó. Thì qua cái sử ghi ra thì nên tới bây giờ đó thì coi như là hòa thượng đã coi như thành công trong việc khôi phục lại cái phát triển của tổ sư. Thì ở đây mình là người thừa hưởng cái công lao của người trước mà mình không nắm đỉnh được, hoặc mình đi lạc đường là sau này không có. Cho nên nhiều khi tôi nói rõ để cho ở trong đại chúng mình để biết đó, mình thấy rõ tinh thần của thiền tông Việt Nam thế kỷ 20 này là vừa được gây dựng lại phát triển trước Lâm Nguyên Tử, nhà tổ sư là Trần Nguyên Tâm. Thì giờ mình phải nắm cái mốc lịch sử, cái hệ thiền tâm, rồi những cái phần lý thuyết này là những cái phần để mà chúng ta làm nền tảng chứng minh về cái pháp tu. Thì người sau giờ và thường nói người sau á là cái thời thế hệ sau này, thế hệ văn minh, những cái tuổi trẻ sau này nó cái óc phân tích của nó tìm tòi mà mình không có một cái lý giải, cái gọi là chứng minh được là cái giáo lý đạo Phật thì khó mà gieo được niềm tin với cái thế hệ đó, thì làm sao truyền pháp đó. Còn giáo dân thì của mà Trung Hoa Ngũ Gia Tông Thái bây giờ xưng là tổ sư thiền, thì quả tình bây giờ những cái dòng thiền đó mà không biết thời xưa là cái tâm chỉ, mỗi tâm chỉ họ có khai giảng không biết, mà theo cái học của tôi học hòa thượng thời kỳ ở Thường Chiếu thì hành trạng của thiền sư Trung Hoa đó, thì nó là những cái buổi mà các mà vị thiền sư thăng tò rồi khai thị thôi à, chứ không giảng kinh, không giảng về những cái lời dạy của người trước để chứng minh cái pháp đâu, mà khai thị rồi được ghi vào ngữ lục những hành trạng quá trình của vị này đã từ cái lúc tìm đạo tính là ngộ được thấy tánh rồi khai pháp đường đó, thì chỉ là mình thấy không có giảng kinh. Như câu chuyện Ngài Dược Sơn á, Ngài Dược Sơn một hôm á, Ngài coi kinh ở trong cửa sổ, Ngài kinh bất ngờ thấy cái con ông Tăng ông liên qua, ông thấy, ủa hòa thượng có kính hòa thượng, sao hòa thượng dạy con không được có kính, thì ông nói sao, ta coi kinh là để che mắt người thôi, còn các ông coi kinh thì da trâu cũng lũng, mới không nghe nói, người thấy nghe hay không? Tức là ông nói câu ta coi kinh á là để che mắt người, còn các ông coi kinh là da trâu cũng lũng. Thưa hương đó, tức là sao? Đó. Và thử là mình, bởi vì mình coi rồi mình sẽ dính mắt mình xôi thì biết rồi, rốt rồi là cái đầu óc của mình nó dính vào kinh rồi, nó phát lên được. Đó, rõ ràng là gì đó. Cho nên câu là thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo mới tương đương mình. Đó, mỗi động dụng gì mình phải quy trở về chính mình thì mình mới thông cảm được ở bên ngoài. Chứ mình cứ đổ thường ngoài nè. Đó, bây giờ nhìn lên thật sự đó, từ việc lớn tới việc nhỏ bé đó, cả tới cái thân của mình đó. Nhiều khi mình cứ nguyên mãi đó mà, thì cái bản tâm mình đâu thanh tịnh, đâu hộp cùng đạo đó. Mà muốn hộp cùng đạo thì tổ nói phải là chứ bản tâm muốn tự thanh tịnh. Thế mà muốn hộp gì thì phải thấy lỗi cho mình. Mỗi điều quy trở về cái lỗi của mình thì mình mới chặt đứt được cái dòng mà nhân và bản của nó. Tiếp nói cái niệm khởi. Nhưng mà khó, cái này nói một cách là mà đơn giản, dễ hiểu. Nhưng mà mỗi người sống là một cả một cách mà là chiến đấu của mình. Đó, bây giờ nhận định á, nhìn thấy thấy không có nói gì nhiều, tưởng nói là nhiều đâu. Đó, nhưng mà chỉ có hai câu này thôi. Chúng ta ứng dụng thấy là rõ ràng là pháp rồi tự dạy biết còn. Thế nói gì đó, nói thì nhiều cách nói, nhưng mà tất cả đều ở con người. Cho nên tôi thật sự nhiều khi mình nói, nhiều khi người ta nói mình nói quá là giống như người ta nói mình nói quá là ăn to hay những từ đó, con lớn. Thật sự khi mình nắm được cái này rồi thì mình thấy quá trình những cái mà cái danh cái gì ở ngoài ta nói có gì chứ, người ta khổ phận với nhau rồi. Bây giờ ở thầy tìm vẫn đưa với cái tài liệu đó. Ở Hà Nội nó mới sắp mở cái trường cái gì trường gì của Tây Tâm đó. Đó là để mình nói rõ về cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam. Thì em nói tôi thấy có 8 bước. Một bước thứ nhất là nói về cái là tôn giáo đại cương, tức là nó tóm tắt về những cái mà đại cương của tôn giáo là các tôn giáo, còn nó là Phật giáo đại cương, luật ra Phật giáo đại cương. Đó, thì mới có được bốn thời kỳ của Phật giáo phát triển. Như tôi thường nói đó, thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ phân bộ phái, thời kỳ đại thừa phát triển và thời kỳ gọi là mật tông đó. Và tới thời kỳ tới cái bốn thứ kế tiếp, mà bước thứ bảy là thiền Phật giáo Việt Nam đó. Còn bước thứ tám là về cái luật của Phật giáo Việt Nam đó. Hiện tại ai có đăng ký học ở trường học ở Hà Nội đó mà dạy là ai dạy đây, trong đó cái giới thiệu là giảng sư của Thiền viện. Tôi nghe cái giảng sư nào giảng sư của Thiền viện thì cái nhóm đó là xuống với Đình Chiếu có hợp tác trình với hòa thượng của Đình Chiếu đó. Thì giúp đỡ thì họ khai giảng là cái lớp học là nhiều mấy tháng mà phải đóng tiền học phí ngàn đó. Thì chỉ Hà Nội đó, chương trình đó gì nào cũng học phí biết rồi đăng ký để cũng đi hỏi đưa tài liệu chắc người ta đó là đó hiện tại là đang có cái chủ trương đó mà họ đang, nhưng mà thật ra họ không hiểu gì đâu, học vô để bởi vì mà họ mà con của ông gì tâm khai bảo đó. Nó học ở thành phố đương dạy về cái gì mà môn học đại học nhân văn, những môn học nói về có nhân văn kia xuống nó thích cho nói là môn của Phật giáo Việt Nam. Thì xuống cái họ thăm ông kêu để gặp tôi nói chuyện để trợ duyên cho nói đỉnh đó. Thì tôi hỏi gì cho ở trên đó mấy vị dạy gì nó hán văn cái sự Phật giáo Việt Nam làm sao, thì nó mới đứng ra ý trần. Thật ra thì đó là các vị đó chỉ là lấy cái sử về mặt coi như là thuộc về lĩnh vực mà chính trị thôi, chứ không có đi vào sâu vào trong cái đạo của mỗi tôn giáo của cái mà tu hành. Từ cái mốc lịch sử của mà Phật giáo có mặt ở Việt Nam cũng biết học thế kỷ thứ mấy không? Nó biết thằng là nó học là có mớ thảo gì đó. Đó rồi bây giờ biết tại sao mà trường xin nói về thiền tâm thôi đó. Từ thế kỷ thứ 6 rồi thế kỷ thứ 8, thế kỷ thứ 10 mỗi cái gì dòng thiền đó là hồi Đinh Lê Lý Trần đó, thì mình thấy nó là sao các vị trình bày nó không hiểu đó. Rồi tới thế kỷ thứ 13 thì mới thực sự là có hệ phái chúng ta thống nhất lại cái tinh thần của ba mối thiền này thành một cái hệ phái của Trúc Lâm. Mà hệ phái Trúc Lâm á là ông vua Việt Nam đó, mà nói rõ là tinh thần đó là thiền và cái dân tộc này đó, mà nó không dạy ông đâu hiểu đâu. Chính là những nhà sử gia đó họ ghi sử lại chưa chắc thì họ là ghi một cách trung thực, tùy theo cái cảm tình như nào họ ghi là tán thán, còn không có cảm tình thì ghi họ là gọi là phỉ báng, chứ không có chân thực đó. Tôi nói là tôi dẫn chứng luôn để cho nó nghe nó dựng nó nói. Tôi nói là chẳng hạn như tại đất nước mình thời kỳ của mà gọi là hệ phái Trúc Lâm đó, nó qua những cái thời kỳ gọi là gián bóng đó, khi hòa thượng khôi phục lại thì ngài có cái sử của ông Ngô Thì Nhậm, ông ghi là vua Trần Nhân Tông khi xuất gia lên trên tử đó là lên trên chùa Đồng đó để nhìn về phương bắc để trông chờ khi mà Phú Quốc động binh một cái là báo về triều đình, có tình mình hạ thấp cái có những gì thì nhận định sao. Bởi vì á cái thời triều vua Việt Nam mình nó có hai nhóm, một nhóm Nho giáo, một nhóm Phật giáo. Mà hễ Nho giáo nó được thời á thì lớn áp Phật giáo, cho nên đủ cách để mà chỉ trích điều này. Mà khi đó hòa thượng khi đến lớn ở trên chùa Đồng rồi, nhìn cái cảnh viên nó hiện đại rồi, mà tôi muốn đi cái đó thế này. Mình đứng cái trên tuốt cái trên giáp đỉnh nhìn xuống là mịt mù sương khói, mà giá trị chi nếu mà cái người có mà nhận thức rồi mong vô mệt gì phải lên đó là giống như một người bậc thánh sai quan được sao? Phải lên đó, lên đó mình nói vậy thôi. Cuốn nữa mình đến tận nơi mình thấy cái cảnh đó, vì mà viết sử mà nói như vậy đó, rồi cùng nhau rồi tin đó. Cho nên hòa thượng khi mà ra ngoài Hà Nội, vị khách đâu mời ngài nói chuyện đó. Đầu tiên là ngài nói một câu là tất cả mọi cái ông mà tiến sĩ giáo sư gì bậc Việt mình bây giờ mời đó, hòa thượng xin chắc chắn về cái vấn đề mà Phật giáo Việt Nam mời hội trường rồi. Khi ta là trường rồi, họ giới thiệu này bác sĩ này giáo sư này tiến sĩ, giới thiệu mà mình là một người mà không nhận được chân lý đó, nghe rét liền á, luôn là không nói được ta nha. Mà khi bà thượng lên hôm nay cũng gì ngời tôi nói chuyện về Phật giáo Việt Nam, thì tôi đứng trên phương diện một hành giả để mà trình bày, chứ không phải trên một phương diện một học giả. Mấy ông nghe thế giới liền, rồi hành giả sao bắt đầu bà thượng nói cái chuyện mà của viên đạo phòng hoài đó, trong đó có cụ báo đó mà mình không biết mà nè, rồi bắt đầu mới nối qua cái việc mà ghi sử lại cái vua Trần Tâm này, mấy ông Phật luôn. Cho ông Khương chắc sao bà thượng nó mạnh quá à, không ơi cái sử giá sinh ra chứ nó chật là mình phải mình là nói thật, mà ông vua Việt Nam ông tổ mình nói cái gì đó, là vì vậy thì mình thấy đâu có cái sử đâu có phải trung thật đâu. Đó thì thôi nói vậy, nói chung là như thế, mình phải sống thật, thường tự thấy lỗi mình đó thì mới là cùng đạo tinh tinh, chứ không thì là ghi chép cứ theo vài bên ngoài rồi cái mình cái lập trình của mình không vững. Thôi thì ra học tiếp ha, mà là cả cái tài nữa. Nguyện